Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Ngày đông không kết hôn liền không còn kịp rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không có sức lao động lại không thể tối đại hóa địa hình thành năng lực sản xuất. Không có lớn như vậy năng lực sản xuất, Trương Hải mới vừa rồi bức tranh được lớn bánh bột thì có biến thành mặt nhỏ bánh, có thể nói không chừng còn sẽ biến thành vườn bắp bánh bột ngô. Nông thôn còn không có liên sinh nhận thầu, các đội sản xuất nhân công cơ vốn đều là một cái củ cà rốt một cái hố. Đừng xem cả ngày lẫn đêm không việc gì, hiệu suất mù bận bỉu, nhưng thật đúng là cũng chưa có người sót lại. Trong thành phố ngược lại là có rất nhiều chờ đi làm chàng trai, nhưng là để cho bọn họ đến nông thôn bỏ ra khuân vác chế gạch ngói, loại này có thể căn bản lại không tồn tại. Bọn họ chính là đứng ở dưới rễ cây xem con kiến lên cây cũng không biết đến nông thôn bỏ ra cái này khuân vác. Trương Hải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về Vạn Phong. Vạn Phong vậy lắc đầu một cái, tạm thời hắn vậy không có cách nào. Bây giờ còn chưa phải là hoa hậu thiếu nhất người, lúc này đến thời điểm mùa đông loan phượng háng, may quần áo một khi mở khi đó mới là thiếu nhất người thời điểm. Rất nhiều cô nương cũng biết tiến vào hãng may quần áo, người thì càng không đủ dùng. Tiếp theo liền tiến vào Đông Lạp Tây xả thời gian. Cái gì đội nào ai ai ai là ai, nhà mụ già lưu manh đùa bỡn bị bắt tại chỗ. Bồi thường một cái gà mẹ xong việc mà. Còn có đội nào ai ai trộm đồ bị người ta truy đuổi được tè ra quần vân vân. Còn có con gái nhà ai kết hôn thời điểm ưỡn bụng bự. Những thứ này Vạn Phong liền không có hứng thú nghe. Tình yêu mảng lớn hắn cũng xem qua vô số bộ, một ít hoa biên tin tức có cái gì nghe. Xuống đất mang giày đi lang thang đến trong phòng. Ngày hôm nay trong phòng lại không có một cái công, cái này rất ra Vạn Phong ý liêu. Trách không được an tĩnh như vậy. 6-7 cái cô nương ngồi ở trên giường đất mượn ánh đèn, mỗi trong tay người một cái thêu tốt khung. Thêu ở thêu. 25W bóng đèn hạ các nàng cũng không sợ làm xấu xa ánh mắt. Ta nói các người lại không thể đổi một bóng đèn lớn. Buổi tối thêu tốt làm sao vậy được, 100W đi. 25W bóng đèn cẩn thận mắt bị mù, tương lai không ai muốn còn dư lại trong nhà. Thu Ngọc lộn một cái. Ánh mắt bóng đèn lớn vậy không phí điện sao, ngươi xem các người đây coi là tên gì chim nở. Các người thêu không phải kiếm tiền sao? Một buổi tối mỗi người liền lấy ra một phân tiền cho tỷ ngươi. Tỷ ngươi cũng có thể nhạc được câu rát. Các người mỗi một người bất quá liền xài một phân tiền. Ánh sáng sáng thêu tốt vậy được mát. Mấu chốt là các người ánh mắt cũng không cần chịu tội. Tỷ ngươi vậy không bồi thượng tiền điện. Cái này không tất cả lớn vui mừng cục diện sao? Những người này thật đần. Trông nom đen thùi lùi ánh đèn mình tìm chịu tội. Đúng nha, chúng ta một đêm này thấp nhất cũng có thể thêu 3 cái hình vẽ. Có thể kiếm 1 mao 2 phân tiền. Chúng ta mỗi người cầm ra 1 phần thiếu gặp nhiều ít tội nha. Có người đề nghị. Ngày mai chúng ta bỏ tiền đi mua 100W bóng đèn thay. Tỉnh được cái này đen thùi lùi mệt mỏi mắt. Có người hưởng ứng. Lương Hoa vậy tay cầm một cái thêu tốt khung thêu cố làm ra vẻ ở thêu. Vạn Phong góp chi tiền đến Lương Hoa bên cạnh, tức phụ. Người cũng biết thêu nha. Lương Hoa mắt to nghiêng xem Vạn Phong cũng không nói chuyện. Đừng cứ xem ta, cẩn thận đâm tay, ta vẫn là bộ dáng kia một chút không thay đổi xinh đẹp, ngươi xem cũng là trắng xem. Ban đầu nàng là ngại lão tử khó coi. Điểm này nhất định phải cảnh cảnh với trong lòng không thể quên. Người kêu nữa vợ ta, ta đi ngay nói cho nhị hầu. Cái này cùng nàng có quan hệ thế nào, nhị hầu? Không phải vợ ngươi sao, người nào nói đừng tung tin vịt có được hay không? Bây giờ nhưng mà, đầy tích chữ tử đều biết các người tốt, Lương Hoa lời của bên trong mơ hồ có chút vị chua. chỉ nói bậy, chúng ta quan hệ là không tệ nhưng giới hạn với làm ăn phương diện. Chúng ta là đồng bạn hợp tác quan hệ. Không tin các người là thấy chúng ta chui vườn bắp đất vẫn là ngăn cản rèm cửa sổ liền không thấy đi. Không thấy chính là tin vịt. Nói sau coi như nhị hầu là vợ ta. Ngươi cũng không cần ghen tị. Cái này cũng không trễ nãi, ngươi cũng là vợ ta nha. Ngươi có thể nhưng tiểu nhân nha. Đến lúc đó nàng là bà lớn, ngươi là bà hai. Nàng đốt lửa ngươi nấu cơm. Nàng bưng thức ăn ngươi rót rượu. Ai làm bà hai? Muốn làm ta cũng muốn làm lớn bà. Lương Hoa tức giận hét. Vạn Phong ha ha a cười. Cười được đặc biệt thô bỉ. Những cái kia theo cô nương đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp đó cười rộ. Lương Hoa giờ mới hiểu được bị lừa tên khốn này một bụng ý nghĩ xấu tiếng cười sau này. Vạn Phong đừng đắn nói. Nói là nói, đùa là cười. Ta cảm thấy các người trong những người này Thu Bảo và Thu Ngọc hẳn nhàn rỗi không chuyện gì mà. Thời điểm học một ít cắt chế tạo quần áo cái gì. Tương lai sẽ phải dùng tới. Vạn Phong lời còn chưa dứt liền gặp phải những người còn lại phản đối. Tại sao hai nàng được chúng ta lại không được? Thu Bảo và Thu Ngọc có thể xác định sau này là người hoa hậu, các người liền không đúng. Tương lai ai biết các người sẽ gả đến địa phương nào, đi dạy ngươi cửa người đi có ích lợi gì? Người nào nói, vạn nhất chúng ta liền ở lại hoa hậu đâu, một cái kêu là chiêu đệ cô nương phản bác. Như thế nói ngươi ở hoa hậu có mục tiêu, nói ra nghe một chút. Ta cho ngươi tham mưu một chút. Chiêu đệ suy nghĩ một chút, cảm giác thật giống như lại thượng sáu. Chúng ta tương lai chính là lập gia đình cũng biết về tới đây công tác nha, một cái khác kêu hỉ. Linh cô nương nói, vậy được xem các người gả đến địa phương nào. Nếu là nhất bờ biển có thể trở về tới một dặm, gả đến nhất đảo bên trong 50-60 dặm xa quỷ mới tin có thể trở về tới làm việc. Vạn Phong bây giờ vậy liền vừa nói như vậy, không có đầy đủ người người nào cũng được dùng. Còn như tương lai các nàng gả đến địa phương nào, cái này thật đúng là không quản được. Nếu như phải dùng những người này như vậy, kể từ bây giờ đến lượt huấn luyện. Đừng đến lúc đó muốn lên kiệu hoa liền làm liền khan cô dâu đội đầu liền không còn kịp rồi. Ta trở về cùng Loan Phượng thương lượng một chút. Qua 2 ngày bắt đầu sẽ để cho các người đi nhà nàng đi theo học một ít. Coi như không biết may trước học một ít cát cũng được. Bà hai, ngươi cũng đi học một ít. Lương Hoa vừa nghe giơ tay lên dặm kim may thì phải bó Vạn Phong. Vạn Phong như một làn khói chạy ra trong phòng. Xem nhìn thời gian hơn 9 giờ. Cần phải trở về. Tiểu cữu, cậu út, ngươi không đi Loan Phượng nhà sao? Xem Chư Bình vẫn chưa đi ý nghĩa. Vạn Phong hỏi, Chư Bình một mặt mờ mịt, ta đi Loan Phượng nhà làm gì? Cái này Du Mộc não đại đều là làm sao? Trưởng thành, ngươi không tiễn Giang Tuyết về nhà nha, nàng và ngươi tiểu di cùng nhau trở về. Không chả là bạn nhỏ sao? Vạn Phong liền không tốt ánh mắt xem Chư Bình. Chư Bình suy nghĩ một chút không tình nguyện xuống giường lò. Ta liền không hiểu Giang Tuyết ban đầu làm sao thì nhìn chúng ngươi, đi ra nhà Lương Vạn cửa Vạn. Phong liền bắt đầu quở trách Chư Bình. Hì hì, ta anh Tuấn cao lớn thôi. Dám đi ta làm sao một chút không cảm thấy ngươi đẹp mắt, ngươi nhìn. Xinh đẹp có ích lợi gì? Nàng xem ta xinh đẹp là được. Chư Bình dương dương đắc ý. Vạn Phong lắc đầu, tiểu cữu ngươi tình thương này quá thấp. Trách không được cha nàng coi thường ngươi. Cha nàng coi thường có ích lợi gì? Chúng ta đã gạo sống, nói tới nơi này Chư Bình tựa hồ ý thức được vấn đề gì. Miễn cưỡng thắng lại, cái này thì không chỗ nói. Nói xong chỉ nói một nửa, đây cũng quá thiếu chủ nghĩa nhân đạo. Nói chuyện liền nói một nửa cũng không phải là người làm sự việc. Nói một chút, đây không phải là một mình ngươi đứa nhỏ nên biết. Thiết, không phải làm thành cơm chín sao? Đừng lấy là ta không hiểu. Ý này ngươi và ta tiểu cữu mẫu đã gì đó. Vạn Phong rốt cuộc nhớ tới tại sao năm 80 ngày đông tiểu cữu liền vội vội vàng vàng kết hôn rồi. Nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ này. Xem ra ngày hôm nay ngày đông ta lại không thể và ngươi ngủ một trải giường lò. Tại sao, ngươi, kết hôn thôi, ta kết hôn ta còn một chút không vậy ý tưởng. Năm nay kết hôn không còn sớm sao, còn sớm. Cùng Giang Tuyết bụng gồ lên tới liền không còn kịp rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.